Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 222, an ủi Sunet hoàn chỉnh 5K. Hiểu, ta không rõ, liền tính tỷ tỷ cường thế đến đâu, cũng không có cố ý cùng thôn đối nghịch. Hyuga Yoru hít sâu một hơi nói, đệ tam bọn họ tổng không đến mức nhất định muốn một cái muốn gì được đó Hyuga tộc trưởng A. Đúng vậy, Kaguya tại dưới tình huống bình thường sẽ không cùng Hokage bọn họ đối nghịch. Sunet trong mắt một đạo thần sắc lo lắng hiện lên. Nhưng nếu như quan hệ đến ngươi liền sẽ trở nên khác biệt. Nàng đối ngươi cưng chiều. Thật là, chấm ngoặc kép, nàng kẹt một hồi lâu. Thực sự tìm không được thích hợp từ hình dung. Không thể làm gì khác hơn nói. Căn bản không có cách nào miêu tả. Còn chưa có xảy ra sự tình cũng không cần quan tâm quá nhiều. Hyuga Yoru bất đắc dĩ cười cười. Hắn đã ý thức được Sunet đang suy nghĩ cái gì. Nàng muốn rời khỏi Konoha. Nhưng lại không yên lòng cái này tiền bối giao hết tâm huyết thôn. Theo lý mà nói, hiện tại đệ tam ở trong thôn uy vọng đã đạt đến đỉnh phong. Không cần lo lắng cái gì. Nhưng hiểu rất rõ Hyuga Yoru cùng Kaguya Sunet lại biết, lớn nhất ám lưu ngay ở chỗ này. Bọn họ không thể phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Còn có Kusinai, mấy người bên trong chỉ cần có một cái xảy ra vấn đề. Konoha vài phút liền sẽ lâm vào nội loạn. Sunet, người muốn chính là cái gì? Muốn làm lại là cái gì? Hyuga Yoru bỗng nhiên hỏi lại. Sunet lại không trả lời. Ánh mắt tại trên mặt hắn lưu chuyển lên. Không biết suy nghĩ cái gì. Yoru, chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên thu hồi ánh mắt. Đem lực lượng toàn thân ngang nhiên xông qua. Đầu đặt tại Hyuga Yoru bả vai bên trên. Ánh mắt lại kinh ngạc nhìn nhộn nhịp mà rơi hoa anh đào. Người thích ta cái gì đây? Chấm ngoặc kép, Sunet bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Hyuga Yoru cũng run lên. Một nháy mắt, có rất nhiều có thể nói, nhưng lại cảm thấy không có gì để nói nhiều. Ta cũng không biết, hắn nói như thế, Sunet rất bất mãn, cầm đầu đụng hắn một cái. Làm sao lại không biết? Chẳng lẽ, ngươi chỉ là thích thân hình của ta sao? Đó là đương nhiên, chấm ngoặc kép, Yoru phát giác được Sunet nháy mắt siết chặt nắm đấm, không nhịn được cười khan âm thanh. Dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là nhất thời không biết nên nói thế nào. Chấm ngoặc kép, hắn đưa tay từ phía sau lưng ôm lấy Sunet, đem nàng vòng tại ngực ôm chặt. Thích loại sự tình này. Nào có vì cái gì a? Thích liền thích nha. Môi của hắn dán vào Sunet mượt mà lỗ tai nói. Sunet buông lỏng ra nắm đấm. Nhưng vẫn là bất mãn cầm đầu đụng đụng bộ ngực của hắn. Vậy ngươi lúc nào thì động tâm? Dù sao ta lớn ngươi rất nhiều. Lại là lão sư, ta có thể nói là kiếp trước liền gặp sắc nảy lòng tham sao? Hyuga Yoru đương nhiên không có nói như vậy. Hắn suy nghĩ một chút nói. Lần thứ nhất ngươi cảm ơn ta làm bạn Mito nãi nãi thời điểm. Ngươi lẩm bẩm một câu. Đại khái là nói ta thế mà lớn lên cao như vậy. Khi đó ta liền suy nghĩ. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Hình như có chút đáng yêu. Chấm ngoặc kép. Hắn nhu hòa giọng nói dán vào lỗ tai truyền vào trong lòng. Sunet mặt có chút trở nên hồng nhuận. Tốt a, đây chính là lần thứ nhất nói chuyện. Ngươi thế mà liền động tâm. Thật sự là sắc tiểu quỷ. Nàng trầm thấp giận giữ từng tiếng đụng vào Yoru trong lòng. Để hắn tim đập hơi nhanh lên. Hắn nhịn không được há mồm. Nhẹ nhàng ngậm lấy nàng mềm mại vành tai. Phía sau, sau đó thì sao? Về sau tìm Kaguya đến bái ta làm thầy. Sunet không có né tránh, chỉ là sắc mặt càng thêm hồng nhuận. Yoru đành phải có chừng có mực, buông ra vành tai phía sau nói. Cũng có thể nói như vậy. Muốn quan hệ với ngươi gần một chút, chỉ có lấy cớ này thích hợp nhất. Sunet mím chặt môi đỏ, ánh mắt thủy nhuận nhuận lưu động. Ta vẫn cho là đêm hôm đó dược tề mới là kẻ cầm đầu. Không nghĩ tới ngươi đã sớm, chấm ngoặc kép, đã sớm muốn ngươi. Hyuga Yoru đem môi dán tại nàng sau tai tinh tế trên da thịt. Một chút xíu hoạt động, xốp giòn ngứa một chút xúc cảm từng đợt đánh úp về phía nàng. Sunet nhưng vẫn là không có né tránh, tựa như chấp nhận hắn động tác đồng dạng. Đúng rồi, người đêm hôm đó làm sao sẽ có nhiều như vậy hoa văn? Nghĩ đến cái này, nàng bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, quay người híp mắt xem hắn. Người nào dạy ngươi? Yoru phản ứng đầu tiên chính là vung nồi Jiraiya, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu. Chững chạc đàng hoàng nhìn xem con mắt của nàng. Ngươi không phải nói ta tiểu sắc quỷ sao? Vậy cũng là vô sự tự thông. Sunet nhưng là không tin. Ha ha âm thanh, có phải hay không đã sớm nhận biết Jiraiya? Cái này hỗn đản luôn là như vậy không đứng đắn. Nhỏ như vậy hai tử đều không buông tha. Hyuga Yoru ở đáy lòng là Jiraiya mặc niệm. Làm một người thích ngươi thời điểm, ngươi làm cái gì đều đối. Làm nàng không thích ngươi thời điểm, ngươi không làm đều sai. Mà nhất bất đắc dĩ là, vô luận ngươi làm cái gì, trở nên nhiều ưu tú. Không thích người của ngươi, vĩnh viễn sẽ không thích ngươi. Cũng may mà ta hiểu nhiều như vậy, ngươi mới sẽ đối ta động tâm nha. Yoru đưa tay, nhẹ nhàng xoa xoa nàng phẳng lì bụng dưới. Sunet phảng phất không có cảm giác đến. Thanh tú lông mày vẩy một cái. Ngươi cho rằng ta là vì chuyện đêm đó mới sẽ cùng ngươi dạng này. Không phải vậy đâu. Hyuga Yoru tay lặng lẽ hướng bên trên hơi di chuyển. Nếu như không phải phát sinh sự kiện kia, ngươi như thế nào lại đối lúc đó ta sinh ra cảm giác không giống nhau? Đây chẳng qua là cái kíp nổ. Mấu chốt nhất là đóng vai Chikako Yukime hơn một năm thời gian. Chấm ngoặc kép, Sunet hồi tưởng đến, có chút thất thần. Ta không nghĩ tới ngươi như vậy có thể trêu chọc nữ hài tử. Mặc dù ta không ngừng khuyên bảo chính mình ta không phải Chikako Yukime, nhưng thời gian lâu dài vẫn là bị cái kia thân phận ảnh hưởng. Chậm rãi, liền chính mình cũng không phân biệt được chính mình là ai. Càng không phân biệt được cùng ngươi quan hệ. Chấm ngoặc kép, Sunet, Yukime, chấm ngoặc kép, Yoru nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của nàng. Đem bên nàng qua thân đến ôm ở trên đùi. Chậm rãi tới gần nàng mềm mại gương mặt. Ta cần hô hấp nhân tạo. Chấm ngoặc kép, hô hấp nhân tạo. Chấm ngoặc kép, Sunet đôi mắt không ổn định. Đáy lòng cũng run rẩy. Cái từ này phảng phất có loại đặc thù ma lực. Lần thứ nhất trên lớp học cách khăn tay bờ môi dính vào cùng nhau. Lần thứ hai không có khăn tay. Về sau liền biến thành hôn môi tấm màn tre. Thế là, làm Hyuga Yoru miệng phủ lên lúc đến. Nàng vô ý thức đưa tay ôm lấy hắn cái cổ. Ngẩng mặt lên đến, không có chút nào kháng cự. Có bay là tả hoa anh đào rơi xuống. Tung bay ở hai người đỉnh đầu. Rơi xuống lọn tóc, lại theo động tác tuột xuống. Dần dần giải rác một vòng. Dừng, dừng lại. Chấm ngoặc kép, Sunet vỗ nhẹ nhẹ bộ ngực của hắn. Chật vật rời khỏi thân mật vực sâu. Nàng cảm giác không kịp ngăn cản nữa. Hyuga Yoru tay liền muốn đưa đến nàng trong quần áo đi. Lần trước thù ta còn chưa báo đây. Chấm ngoặc kép, Yoru lại không chịu bỏ qua. Sunet nghĩ đến ngày đó sự tình. Sắc mặt nháy mắt đỏ bừng lên. Ta phân ngươi một chén canh. Ngươi muốn ăn một mình. Hai câu này nàng suy nghĩ một chút đều cảm thấy không ngẩng đầu được lên. Đó cũng không phải là ta một người. Còn có Kaguya, ngươi có bản lĩnh đem nàng cùng một chỗ làm tới. Sunet không lựa lời nói. Hyuga Yoru cười lạnh một tiếng. Ngươi coi ta ngốc à. Hai người các ngươi chỉ cần cùng tiến tới. Vậy ta liền cái gì cũng không làm được. Làm sao? Chấm ngoặc kép, tay của hắn nhẹ nhàng xoa xoa Sunet trơn mềm cái cổ. Nhẹ giọng tại bên tai nàng dụ hoặc. Sunet, lần trước ngươi không phải rất chủ động rất muốn sao? Sunet thân thể đang khe khẽ run rẩy, phía dưới rơi lệ không ngừng. Ta chỉ là... Chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên theo Yoru trong ngực nhảy dựng lên. Miệng lớn thở dốc. Lần này, không được. Nàng đưa lưng về nhau Yoru. Hung hăng nhắm mắt lại. Hyuga Yoru bình tĩnh nhìn bóng lưng của nàng. Bởi vì ngươi muốn đi. Không muốn lại cùng ta có cái gì liên lụy. Sunet bóng lưng run rẩy kịch liệt. Nước mắt uịch uịch rơi xuống. Ta, chấm ngoặc kép, nhưng ấm áp mà nóng bỏng ôm từ phía sau đánh tới. Sau một khắc nàng bị ôm ngang mà lên, lại rơi vào Yoru trong ngực. Hyuga Yoru ôm nàng ngồi xuống, đem nàng một lần nữa tại trên đùi cất kỹ, tay trái khóa lại thân eo, tay phải nhấc lên một bình lớn rượu. Nữ nhân này lại vì thôn quyết tâm triệt để cắt đứt. Như vậy sao được, ngu xuẩn nữ nhân. Đáy lòng của hắn như thiêu như đốt, dung mạo lại càng thêm ôn nhu. Bình rượu bị hắn đưa tới Sunet bên miệng, đến há mồm, nhưng Sunet chỉ là lắc đầu rơi lệ. Được, ngươi không uống ta uống. Yoru ngẩng đầu, từng ngụm hướng trong miệng rót rượu, lại miệng lớn nuốt. Khụ khụ, bởi vì chưa từng có như thế phóng túng uống qua rượu. Hắn lập tức bị sặc lại, sặc đến nước mắt đều chảy ra. Không có, đêm, chấm ngoặc kép, Sunet chảy nước mắt mở mắt, ngơ ngác nhìn xem hắn tiếp tục uống rượu. Đẹp mắt hầu kết trên dưới ngọ nguậy, nguyên lai hắn biết tất cả mọi chuyện. Liền nàng tâm tư đều rõ rõ ràng ràng. Thanh tỉnh người vĩnh viễn đáng buồn nhất. Vậy liền cùng một chỗ say tốt. Nàng bỗng nhiên ôm lấy Hyuga Yoru cái cổ, hung hăng cắn lên đi, tùy ý cướp lấy, đem trong miệng hắn hơn phân nửa rượu đều đoạt trở về. Đây đều là ta hảo tửu, không thể đều bị ngươi uống. Nàng ủng ục một tiếng nuốt xuống, nhìn hướng Yoru con mắt đỏ bừng, ánh mắt lại tràn đầy khiêu khích. A, ngươi còn không đều là ta, liền chính ngươi đều là ta. Yoru cười lạnh, Sunet không để ý tới hắn, đoạt lấy bình rượu liền hướng trong miệng mình rót vào, nhưng rất nhanh liền bị Hyuga Yoru đoạt lại, chỉ là bình rượu đã trống không. A, hắn chỉ có thể đi Sunet trong miệng cướp đoạt rượu còn dư lại. Nhưng Sunet tựa như chuẩn bị xong đồng dạng, bờ môi nhẹ nhàng mở ra, đem hỗn hợp có nước mắt rượu dịch lại mặn lại cay lại ngọt chất lỏng đưa vào Yoru trong miệng. Hai người bờ môi dính vào cùng nhau, không còn có buông ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.